Chương 5. 0184 là ai? Á Tư lập tức hiểu ý, gật đầu nói, một lời đã định. Có thể bảo trụ Á Kỳ Nhi mệnh đã rất tốt, không phải liền là đem ném đến Bắc Bộ đất cắt lịch luyện một phen A, nói không chính xác còn có thể hảo hảo tăng lên một chút nàng năng lực bản thân cùng chiến lược. Đương nhiên, Á Kỳ Nhi có thể hiểu hay không làm đại ca một phen khổ tâm, vậy liền hai chuyện. Á Lực nhìn thoáng qua Minh Á Tư, giật giật miệng, ở người phía sau nghiêm khắc nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn câm miệng không nói. Hắn cuối cùng là còn có chút đầu óc, tự nhiên là nhìn ra phía trước tiểu mặt than đối Á Kỳ Nhi đã nổi lên sát tâm. Phải là Á Kỳ Nhi còn không thức thời, rất có khả năng trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Lấy này mặt đơn nói 102 tính tình, đánh giá nàng thật động sát tâm, coi như đại ca chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi. Đinh Doãn hạ độc, cùng tự thân năng lực đặc thù có quan hệ. Bình thường thuốc giải độc căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ có dược sư có thế giải. Nhưng mà, dược lực đẳng cấp thấp hơn năng lực đặc thù của hắn đẳng cấp, cũng là không giải được. Minh Á Tư ánh mắt có chút để phòng nhìn qua hắn một chút. Đối phần lớn người mà nói, độc sư tả thể sư loại hình đặc thù quần thể, phảng phất đều bị gom tại ác độc phạm chủ, rất thụ người kiêng kỵ. Á Kỳ Nhi bị đánh ngất xỉu nhất xuống dưới, Tiêu Mục thấy thế, cái kia ánh mắt rất là khinh bỉ một phen. Mới đánh như vậy 20 côn, thế mà liền choáng, có thể thấy được thật sự là kiều sinh quán dưỡng vô cùng. Dù sao nàng cũng không phải cái gì người bình thường, rõ ràng là linh sư, thân thể lại như vậy mảnh mai, quả nhiên là dược vật đắp lên đi ra cặn bã, cùng đứng đắn tấn cấp đi lên linh sư, không có một chút điểm khả năng so sánh. Á Lực nhìn thấy tiểu mặt than ánh mắt, không khỏi lại tâm tắc cực kỳ. Bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, yên lặng câm miệng không nói. Lại không nói không rằng đập con hàng này. Tiêu Mục dọc theo đại tá trận đi lại, nhìn một chút bên cạnh bị người đào mở vách đá lỗ thủng, bên cạnh là lối giữa nối tiếp một chỗ cùng nơi đây không xê xích bao nhiêu động quật. Khoan Dung đi theo nàng bên cạnh, vừa đi vừa nói, đến thời điểm, chúng ta đã đem những thi thể này thanh lý đi. Ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng thiên vận sản xuất thi khôi. Khoan Dung thanh âm dừng một chút, bây giờ nghĩ đến, cũng thật là như lời ngươi nói ú hỏa phệ tâm trùng. Khó trách giết hết thi thể về sau, luôn có hai đoàn yếu ớt hỏa quang từ trong mắt xuất hiện. Vật kia không khó lắm đối phó. Khoan Dung nghĩ đến vô tức diệt lũ hỏa phệ tâm trùng, chỉ là không biết số lượng có bao nhiêu. Bọn họ tuy rằng nhân số QNZ không ít, có thể tại này trong động quật nếu là quả thật hôn chiến đứng lên, chỉ sợ linh lực bay tới tung hướng, sẽ ngộ thương người một nhà. Đến lúc đó thật không biết chiến vẫn là không chiến. Nơi này lớn bao nhiêu kiểu một ý tưởng đột phát hỏi. Chỉ sợ sẽ không quá nhỏ. Khoan Dung hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi nhìn hết là này hai mảnh động quật, liền có thể thu nạp hơn 2 vạn người, liền biết cái này dưới đất động rộng rãi phạm vi rộng lớn. Đem các ngươi quan người ở chỗ này, không biết được có thể nghe được hay không đâu. Kiểu một lẩm bẩm. Cái gì? Khoan Dung túi lầu xuống, liền gặp tiểu mặt than thò tay móc ra cái loa hình dáng đồ vật. Không tự giác liền kéo ra khỏe miệng. Nhưng thấy tiểu gia hỏa thủ thế xoay nhanh, mấy chục đạo lá bùa ném ra ngoài. Trung quanh lập tức hiện hiện một chút một tia gợn sóng. Cho tình những mày, cách âm bích nhưng nghe siêu siêu siêu vài tiếng nhẹ vang lên, một đạo nhàn nhạt oanh tiếng bạo ra. Minh Á Tư đi lên phía trước, bốn phía nhìn một chút, song có người thiết hạ cách âm bích vì sao tự nhiên là cảm giác được các ngươi nhau nhau. Tiểu Mục trong mắt chứa ghét bỏ, thành thật tiếp một câu.